Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 638, chương cuối. Cùng đi xem mưa sao băng, cầu đặt mua, cầu vé tháng, survive, cỏ xanh sân bãi, còn là đồng dạng bắt đầu. Chiêu thức này tại Pokemon Contest quá mức có ưu thế. Không chỉ có thể đề thăng hoa lệ hiệu quả, còn có thể vì survive cung cấp thể lực khôi phục hiệu quả. Mặc dù tại thi triển thì muốn tiêu hao thật lớn hệ grass lực lượng. Thế nhưng cỏ xanh sân bãi đồng dạng có thể vì survive gia tốc hệ grass lực lượng ngưng tụ. Cái này như Plant vs Zombie trong hoa hướng dương. Tuy gieo xuống thời điểm cần tiêu hao dương quang, thế nhưng về sau có thể gia tốc dương quang sinh thành. Survive nhanh chóng vừa sân khấu phủ kín lục sắc cỏ xanh sân bãi. Sinh bừng bừng, nếu quả thật vì thắng, Slowpoke chỉ cần một mồi lửa đem sân bãi thiêu cháy đều có thể. Chỉ bất quá, đó cũng không phù hợp Slowpoke ý nguyện, bởi vì Slowpoke Vương Mili tựa hồ còn không có nhìn đủ hắn biểu diễn. Kỳ thật Slowpoke rất nghĩ đơn độc cho Slowpoke Vương Mili một cái ngốc biểu diễn. Bất quá nha, đó cũng là phải đợi Slowpoke Vương Mili đồng ý về sau. Nha lù, nếu là cuối cùng một hồi Pokemon Contest, vậy cố gắng nữa nỗ lực, vì bình thường trận đấu vạch một cái đằng trước mỹ lệ dấu chấm tròn. Cỏ xanh sân bãi, Slowpoke gãi gãi đầu. Cũng không biết như thế này có phải hay không hẳn là cầm trước đó không lâu thu thập thụ quả quyết. Hạch lấy ra, nơi này có survive, từ hột trưởng thành một gốc cây quả quyết thụ, rất nhanh đều có thể dài ra. Chính là, có thể hay không rất không phải mà nói một chút. Slowpoke cảm thấy còn là trợ giúp survive từng cái. Hỗ bang hỗ trợ. Dùng Sunny Day để cho survive thụ quả trưởng nhanh hơn càng tốt một chút. Như vậy Slowpoke tại cỏ xanh tràng địa thượng loại mấy cây thụ quả quyết thủ. Cũng sẽ không có ý tứ. Pokemon Contest tiếp tục thời gian dài như vậy. Trong vòng một ngày so với hoàn toàn bộ hoa lệ quyết đấu. Đang lúc cũng có người xem cùng ban giám khảo thời gian nghỉ ngơi. Đạo tràng hội căn cứ vé vào cửa giá vé. Cung cấp tương ứng ẩm thực. Lúc này thời gian tại đạo tràng ra, Thái Dương đã xuống núi. Thiên không thâm lam sắc màn đêm, hào quang rải tại này đạo tràng chi. Ngẩng đầu liền có thể thấy được thủy tinh trần nhà ngoài bầu trời đêm. Cỏ xanh sân bãi tại ban đêm sinh trưởng hiệu quả so với ban ngày nhưng là phải yếu hơn rất nhiều. Đường Slowpoke Sunny Day lần nữa xuất hiện ở đây địa chi. Thật nhiều người đều có chút mộng. Sunny Day, lúc này tại sao phải sử dụng Sunny Day đâu này? Sunny Day nhưng là sẽ trợ giúp survive cỏ xanh sân bãi sinh trường. Hơn nữa như thế này thi triển tự nhiên chi ân, sẽ để cho thụ quả quyết thụ phát triển nhanh hơn. Vì cái gì Slowpoke Vương muốn làm như vậy? Ishihara Miku có chút nhớ nhung không biết rõ. Đây là tại trợ giúp đối với. Tại Pokemon Contest thượng vừa lên trận liền giúp trợ đối với. Đây là giả thi đấu. Slowpoke Vương đây là cái gì tình huống? Hắn như thế nào ở thời điểm này thi triển Sunny Day? Đây không phải tự cấp đối với nhường sao? Không biết, không phải là ở sau lưng đạt thành không thể cho ai biết giao dịch à? Đây là muốn tặng không quán quân sao? Như vậy trận đấu lại có ý gì? Hiện trường người xem đều không phải người ngu, tuy bọn họ rất muốn nhìn cuối cùng kết thúc một trận chiến này hoa lệ hiệu quả. Thế nhưng trước mắt bao người, cũng không thể cái dạng này à. Có phải hay không giả thi đấu đánh quá rõ ràng? Hừ, ta cho rằng Dương Ngự người này có cái gì đặc biệt địa phương. Còn không phải ôm lấy người khác bắp chân, nghĩ lấy lòng Lily thiên tử đi lấy lòng Lily Sakura. Hoặc là, Lily tộc trưởng, Koike Tetsuya tâm âm thầm cười lạnh một tiếng, trên mặt nụ cười như cũ vô cùng chức nghiệp địa duy trì ở chỗ này. Trận này Pokemon Contest, có ý tứ a cô ike tesuya ý vị thâm trường địa nhìn tràng địa thượng dương ngự nhất nhãn trẻ tuổi nhất đạo quán cấp huấn luyện ra a cũng bất quá chỉ như vậy. Dương ngự lúc này cũng không biết Slowpoke nghĩ phải như thế nào tới biểu hiện cuối cùng kết thúc bức họa cuộn tròn, chỉ cần đem sân khấu giao cho Slowpoke đều có thể. Chung quy đây chính là Slowpoke yêu đương, là Slowpoke nghĩ thử truy đuổi một truy đuổi ban giám khảo trên ghế Slowpoke Vương Mili. Cũng Dương Ngự muốn truy đuổi ban giám khảo trên ghế muội tử. Bất quá đoán chừng Dương Ngự Pokemon nếu biết Dương Ngự muốn đuổi theo muội tử. Vậy khẳng định cũng là từng con một nghĩ đến đủ loại có thể thực hiện phương pháp. Ví dụ như Miss Matthews đi trước cầm muội tử dọa ngất. Ngay sau đó cá ướp muối vương liền đem kia muội tử mang về. Sau đó Slowpoke hỗ trợ chuẩn bị làm ánh nến bữa tối. Chính là cảm giác đầu dường như có phần kỳ quái bộ dáng. Có phải hay không khâu có chút vấn đề. Dù sao bất luận nói như thế nào, sân khấu nếu như giao cho Slowpoke, tin tưởng Slowpoke là được. Thiên tử tiểu la lị bây giờ là có phần tức giận. Nàng thật là nhớ tạm dừng trận đấu đi chất vấn Hàn Lập. Cũng không phải cái gì đại ca ca. Tại sao phải ở thời điểm này thi triển Sunny Day? Như vậy, thiên tử tiểu la lị coi như là cầm đến quán quân. Kia cũng không phải nàng muốn quán quân. Thế nhưng là lúc này, nàng không thể tạm dừng trận đấu. Bởi vì chiêu thức vẫn sẽ liên tục thi triển chi. Chỉ có thể tiếp tục khiêu chiến hạ xuống. Slowpoke Vương Sunny Day, hắn còn là muốn tiếp tục trợ giúp Survive sao? Nhưng là bây giờ Survive tình huống không hề giống lần trước như vậy, hệ Grass lực lượng còn là đầy đủ. Đây cũng là tại sao vậy chứ? Đi theo thiên tử tiểu la lị lão quản gia lần này là có điểm nghĩ mãi mà không rõ Dương Ngự trong hồ lô bán là thuốc gì? Chẳng lẽ thực chính là vì lấy lòng thiên tử tiểu thư? Không đúng, có thể thành công khiêu chiến hệ Water đạo quán cầm đến giọt nước huy chương đạo quán cấp huấn. Luyện ra, làm sao có thể làm ra như vậy có tổn hại thân phận sự tình. Khẳng định có lấy thật sâu ý. Ở đây người trong những người này, có lẽ chỉ có lập quản gia nội tâm mới sẽ minh bạch Dương Ngự là dạng gì một người. Một cái rất có thể đã chuẩn bị cho tốt nghênh tiếp đây gì quốc lộ quán cấp huấn luyện ra lửa giận. Người, tại sao sẽ ở chỉ là Pokemon Contest thượng làm ra như vậy sự tình đâu này? Coi như là có thể cho Lily Sakura tiểu thư nội tâm sung sướng một ít. Có thể vậy thì thế nào? Này đều có thể mang đi Slowpoke Vương Mili. Làm sao có thể? Bất quá. Có lẽ còn có một cái người, lúc này là tin tưởng Dương Ngự. Đó chính là lúc này phòng khách quý trong Nozawa. Nozawa cứ xem không hiểu Hàn Lập đại nhân hiện tại fan này là cái gì thao tác. Tựa như lúc trước hắn xem không hiểu vì cái gì Hàn Lập đại nhân muốn đi chợ bán thức ăn mua thức ăn. Sau đó đem rau tất cả đều đưa đến Tokyo Pokemon Đại học đối với chiến trường chính là trong. Về sau Nozawa minh bạch, rõ đầu rõ đuôi địa minh bạch, lấy Nozawa chính mình dễ hiểu ý nghĩ, là vô pháp lý giải Hàn Lập đại nhân tâm suy nghĩ. Trong này, khẳng định có thâm ý, khẳng định, lại xảy ra đại sự. Ngay tại Nozawa tâm suy nghĩ cẩn thận chuyện này thời điểm. Sân bãi chi, cỏ xanh sân bãi đã bắt đầu sinh trưởng lên thụ quả quyết thủ. Tuy tình huống như vậy tại trận đấu xuất hiện quá nhiều lần. Thế nhưng mỗi một lần vẫn có thể đủ cảm nhận được thế giới Pokemon thần kỳ. Cỏ xanh sân bãi cùng tự nhiên chi ân tỏa sáng sinh ra. Để cho vào đông không được băng lãnh tiêu điều. Thậm chí, tại đây dạng sinh, tâm tình cũng sẽ tốt hơn nhiều. Mùa đông, mùa xuân còn có thể xa sao? Bất quá! Càng bất khả tư nghị sự tình, ở đây địa chi xuất hiện, là Slowpoke Vương đứng địa phương. Slowpoke Vương, chỗ đó cũng dài thủ. Đừng nói là hiện trường người xem còn có ban giám khảo. Liền ngay cả Survive mình cũng mộng bức, Ta đặc biệt sao trồng cây quả có thể loại xa như vậy? Survive có thể là phi thường tính toán tỉ mỉ Pokemon. Trừ chủ nhân, không có có người khác cùng Pokemon có thể từ trên người nó cướp đi bất kỳ từng mai thụ quả. Có phải hay không còn thiếu cái gì? Và NSP lại đến một lần. Survive có thể là phi thường tính toán tỉ mỉ Pokemon. Trừ chủ nhân cùng Dratini. Không còn có người khác cùng Pokemon có thể từ trên người nó cướp đi bất kỳ từng mai thụ quả. Survive nhớ rõ chính mình gieo xuống thụ quả tổng cộng là 8 quả A. Cũng chính là xung quanh dần dần sinh trưởng 8 cây quả quyết thụ. Survive nhớ rõ rõ ràng. Trên người mình tổng cộng mang 4 quả thụ quả. Giảm đi gieo xuống 8 quả. Trên người còn có 9 quả. Tuyệt đối sẽ không sai. Chẳng lẽ lại còn là Survive vừa mới không cẩn thận ném đến Slowpoke bên kia qua đi không được? Điều này sao có thể? Nếu như không phải là bây giờ còn đang trận đấu, nó khẳng định phải tiến đến Slowpoke bên kia đi xem một chút. Ai thụ quả hạt giống? Những cái này thụ quả hạt giống, đương nhiên chính là Dratini tiểu gia hỏa kia, đột từ trong miệng nhổ ra. Slowpoke thu thập lại, vốn là nghĩ về sau tìm nơi tốt loại một loại, khiến chúng nó cảm thụ tự nhiên phát triển. Bất quá, hiện tại đã có cỏ xanh sân bãi cùng tự nhiên tri ân sinh trưởng chi lực. Slowpoke, mượn dùng một chút dưới chung quy Slowpoke cũng là giao qua tiền công. Trang địa thượng hiện tại cái này đại thái dương, chính là Slowpoke giao tiền công. Survive trong tích tắc này cũng cảm giác chính mình tài sản bị người khác trộm đồng dạng. Survive tính tình chính là keo kiệt. Keo kiệt không muốn không muốn. Ngươi tại sao có thể cái dạng này? Thăng chức phải có cao bộ dáng. Khi dễ tiểu bằng hữu thật tốt sao? Survive muốn thu hồi cỏ xanh sân bãi hệ grass lực lượng cũng không được. Thật sự là chính mình quá ưa thích thanh tú. Cầm cỏ xanh sân bãi phố lớn như vậy, sau đó thực lực của chính mình căn bản ngăn cản bất hữu khác thụ tới trộm nó hệ grass lực lượng. Đáng giận a, đại khái đây là một mảnh công cụ xà a. Dương Ngự trông thấy Slowpoke hiện tại này sóng thao tác, quả thật muốn hô 666. Trước dùng Sunny Day để cho Survive thoải mái một thoải mái. Bộ dạng như vậy lại mượn Survive hệ grass sinh trưởng lực lượng cũng sẽ không có ý tứ. Bất quá, bộ dạng như vậy thiên tử tiểu la lị sẽ không thay đổi có thương tâm a. Nào biết được thiên tử tiểu la lị chẳng những không có thương tâm, nội tâm thậm chí còn thật cao hứng, thậm chí còn có một chút áy náy. Nguyên lai là nàng trách oan Hàn Lập đại ca cao hoa. Slowpoke vương hảo thân sĩ ai, đồng giá trao đổi, dùng Sunny Day thái dương chi lực với tư cách là bù đắp. Thì ra là thế này, giờ khắc này, trước kia có chút sao động khán giả tất cả đều nhìn ngốc. Đặc biệt sao còn có thể có loại này thao tác? Cư nhiên, còn có loại này thao tác. Nguyên lai bọn họ đều trách oan Slowpoke vương. Lúc trước sử dụng Sunny Day. Không là cái gì giả thi đấu, này giống như là một loại hỗ bang hỗ trợ, trợ giúp Survive thời điểm, đồng thời lại trợ giúp chính mình. Như vậy, vô luận là kia một bên thụ quả quyết thụ, cũng có thể có tốt hơn sinh trưởng. Ngẫu mua cát, Pokemon Contest, rõ ràng còn có thể thấy được như vậy hài hòa một màn. Nơi này đều là nhìn toàn bộ cuộc tranh tài hiện trường người xem. Bọn họ tâm cũng không có so với rõ ràng. Survive mặc dù tại Pokemon Contest thượng rất có ưu thế, thế nhưng tại đối mặt Slowpoke vương thời điểm vẫn còn có chút không còn chút sức lực nào. Chứ đừng nói chi là hai vị tuyển chung kết quyết tái mới bắt đầu hoa lệ phân. Dương Ngự mới bắt đầu hoa lệ phân 2 phân, Lily Thiên Tử mới bắt đầu hoa lệ phân 12 phân. Quán quân gần như đã miêu tả sinh động. Đây cũng là vì cái gì mọi người lần đầu tiên nhìn thấy Slowpoke sử dụng Sunny Day tâm tức giận. Nguyên nhân, bọn họ cho rằng đây là giả thi đấu. Tuyển Hàn Lập sau lưng khẳng định có không thể cho ai biết bí mật. Dấu bé R, dấu lớn hiện tại, bí mật này cởi bỏ. Thì ra là thế này à, đại bộ phận người đều là như thế này. Coi chừng bắt đầu hiểu lầm bị giải khai về sau, cũng sẽ có một chút áy náy. Điều này cũng khiến cho hiện trường đối với Slowpoke áy náy liền nhiều hết mức một ít. Mà nguyên bản cơ sở hào cảm, trong nháy mắt bắt đầu rồi đột nhiên tăng lên. Thật thông minh Slowpoke Vương. Hắn dùng Sunny Day nguyên lai là vì cái này. Xem ra là ta lúc bắt đầu sau check one hắn. Ishihara Miku nhíu mày lần nữa buông ra. Nụ cười cũng càng thêm địa ngọt ngào. Trước kia đối với Slowpoke Vương này một cái Pokemon cũng rất có hào cảm. Hiện tại, hào cảm độ lần nữa tăng vọt. Koike Tetsuya cũng không muốn nghe đến như vậy. Chỉ bất quá, hắn biểu hiện ra như cũ gật đầu. Nội tâm lại vô cùng cảnh giác. Slowpoke Vương làm như vậy, ý nghĩa ở đâu? Rốt cuộc là vì cái gì? Cư nhiên tại cuối cùng trận chung kết thì làm như vậy. Koike Tetsuya ánh mắt hướng phía gần nhất cái kia màu hồng phấn thân ảnh nhìn lại. Trong lúc đó, biến sắc, không xong, mau nhìn, vừa lúc đó, trước kia còn là Sunny Day màn trời. Triệt hồi dương quang trong nháy mắt, màn trời bỗng nhiên ảm đạm xuống. Slowpoke siêu năng lực cùng hệ Water lực lượng, đồng thời xuất hiện, Servine đã giật mình. Còn tưởng rằng Slowpoke là đúng nó xuất, nhưng khi nó phát hiện những cái này thủy lưu giống như là từ dòng suối nhỏ đồng dạng. Tại đây cỏ xanh sân bãi chi hội tụ. Đây là, muốn tới đổ vào nó thụ miêu sao? Huyền, này nhiều không có ý tứ a. Tất cả người xem trong lúc nhất thời trừng lớn chính mình ánh mắt. Tại đây rồi đột nhiên phát sinh biến hóa một khác. Mọi người loáng thoáng đều có một loại dự cảm. Một màn này Pokemon Contest chân chính cao trào bộ phận muốn tới. Đây là thiên tử Tiểu La Lị vốn muốn để cho Servine đem tự nhiên chi ân uy lực tất cả đều thi triển ra. Nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn đến siêu năng lực màn trời tựa như xuất hiện một khỏa lóe lên chợt hiện đốm đốm thời điểm, cứng rắn đình chỉ ở ý nghĩ này. Thật đẹp, siêu năng lực tử sắc màn trời chi, giống như là hình thành một đạo ngân hà tinh không nhanh chóng mê người về. Đoạt người nhãn cầu, trong nháy mắt, thán phục thanh âm nổi lên bốn phía. Nha, nha bạc, Slowpoke Vương Mili ngẩng đầu nhìn kia siêu năng lực màn trời hạ tinh hà. Trong nháy mắt, tâm như là có thật lớn xúc động, trong ánh mắt tiểu tinh tinh. Đi theo siêu năng lực màn trời thượng biểu hiện ra ngân hà đồng thời lóe lên. Đúng, đúng, chính là như vậy cảm giác. Giống như là, đốm đốm, đường Slowpoke Vương Mili ánh mắt địa rơi vào luôn thiết kế sư Slowpoke trên người thời điểm. Nhìn xem kia ngu ngơ nụ cười. Trong nháy mắt, dường như có cái gì bị xúc động. Hoặc là, giống như là bị Thundershock đến loại kia tê liệt ảo giác. Như điện lưu chảy xuôi, từ Slowpoke Vương Mili ở sâu trong nội tâm khẽ run ra. Nha lù, Slowpoke vươn ra, chậm rãi, hướng phía dưới khẽ động. Giờ khắc này, ngay tại cỏ xanh tràng địa thượng này một vịnh dần dần hình thành nước ao chi. Nước ao cái bóng trong, tựa như có một đạo lưu tinh xẹt qua. Ta ông tê, r, ờ, y. Dương Ngự hung hăng địa run rẩy một chút. Slowpoke, cũng quá hội a, siêu năng lực màn trời. Từng đạo lưu tinh, từ thiên không xẹt qua. Đây là Slowpoke Pokemon Contest chương cuối. Cùng đi xem mưa sao băng. Nhà bạc, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.